Chương 2170, Liên Hỏa Phượng Hoàng cũng có thể làm được, không có đạo lý ta không được a. DS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương, ngươi làm cái gì? Hắn theo bản năng tự tay cầm Lăng Vân cổ tay. Lăng Vân mặt cười phỉ hồng, nàng có vẻ tức giận, có một phen đặc biệt phong vị. Ngươi cứ nói đi, ta vừa rồi khiêng ngươi Lưu Húc lời nói không nổi nữa. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình đè xuống đến mức là cái gì, đó là nhân gia Lăng Vân mông a cái này, Hoàng Hoa Khuê nữ mông cũng là hắn mò kha y, ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Lưu Húc chê cười nói, nếu không, ta để cho ngươi đánh một lần. Lăng Vân không để ý tới hắn. Cái này thật không phải cố ý, lúc đó tình huống khẩn cấp, ngươi cũng biết. Lăng Vân trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, quên đi, tình huống đặc thù, ta không truy cứu ngươi. Lưu Húc cười nói, ngươi ngược lại là muốn truy cứu. Có thể ngươi truy cứu không được a, ngươi suỵt. Lưu Húc làm một chớ lên tiếng động tác, đem súng lục của ngươi cho ta. Cần gì phải ngươi không cần, như thế này bọn họ truy ta thời điểm, ta có thể dành ra một tay mở ra thương, miễn cho bị bọn họ làm thỏ nghiện. Lăng Vân nộ, ngươi còn muốn đánh ta? Lưu Húc nghiêm mặt nói, Lăng Vân đồng chí, diễn tập chính là thực chiến. Chúng ta tới đây bên trong là làm gì? Chúng ta không phải tới dạo chơi ngoại thành, đây chính là chiến tranh. Đầu góc ngươi bên trong liền không thể đừng nghĩ những cái này đồ ngổn ngang trên chiến trường. Không phân biệt nam nữ. Lăng Vân Yên, nàng phản bác không được, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nói, ta lại không phải là không thể chiến đấu, ta không muốn làm bao quần áo của ngươi. Lưu Húc lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là kiềm chế bọn họ, cho Đào Tĩnh bọn họ tạo cơ hội. Quên đi, ngược lại nói không lại ngươi, tùy ngươi vậy. Lăng Vân nổi giận nói, nhưng đừng lại đánh, đổi tư thế. Lần này đổi Lưu Húc không lời chống đỡ, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy đổi tư thế có điểm tà ác mùi vị ở bên trong. Đuổi theo tới Lưu Húc nửa ngồi xổm người xuống, nói, đi lên, ôm chặt một điểm. Lúc này đây, Lăng Vân không do dự. Lưu Húc, ngươi nghe cho ta, trước khi trời sáng, ta nếu là không đem ngươi con chuột này bắt được, ta Long Phi Hổ, cái này mánh hổ đội đột kích đội đại đội trưởng vị trí, để cho ngươi tới ngồi. Đồng nhiên, Lưu Húc cá nhân trong bộ đàm, truyền đến Long Phi Hổ tiếng giống giận dữ. Long đầu, la to là biểu hiện chột dạ. Hai anh, chờ ta bắt được ngươi thời điểm sẽ biết. Đùa thật. Lưu Húc đóng cửa cá nhân phần cuối, hắn đã nhận thấy được, mãnh hổ đột kích đội đã tại vây kín. Địch nhân không chỉ có là phía sau, phía trước cũng có, xem ra Long Phi Hổ thực sự không đếm xỉa đến, buổi tối phái ra máy bay, còn bộ đội trên trời hạ xuống chờ một chút, buổi tối hàng không nhưng là rất nguy hiểm, nói cách khác, máy bay rất có thể sẽ rớt xuống. Lưu Húc vừa tiếp tục đi phía trước chạy như điên, vừa nói, Lăng Vân, ta có một mới kế hoạch. Cái gì mới kế hoạch? Đoạt phi cơ trực thăng, bay thẳng đến khu an toàn đi. Nếu là vây kín, vậy khẳng định chính là ở cách bọn họ không phải xa địa phương, rớt xuống phi cơ trực thăng có thể ngồi mấy người nắm lấy cơ hội, bắt cóc một chiếc máy bay trực thăng, cũng không phải là cái gì việc khó. Cái gì? Lăng Vân bị giật mình. Ngươi không có nghe lầm, ta cũng không còn điên, Liên Hỏa Phượng Hoàng cũng có thể làm được, không có đạo lý ta không được a. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là thật thành công, Long Đầu sẽ như thế nào? Long Đầu sẽ như thế nào? Long Đầu sẽ điên mất. Ta kệ mẹ nó chứ. Hai người tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm, quả nhiên xem thấy phía trước có phi cơ trực thăng ở xoay quanh, đang chuẩn bị rớt xuống. Thấy không, ban đêm tầng trời thấp phi hành phía trước nhất định là điểm hạ cánh cơ hội của chúng ta tới. Lưu Húc vẻ mặt hưng phấn, suy đoán của hắn là chính xác. Chờ một chút, ngươi sẽ lái phi cơ trực thăng? Lăng Vân đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, nếu như Lưu Húc sẽ không lái phi cơ trực thăng, cái kia bọn họ liền muốn bắt cóc phi công, trong này biến số có thể to lắm. Đương nhiên Lưu Húc cười nói. Lang Nha bộ đội học? Lăng Vân hỏi. Cơ mật quân sự, không thể trả lời. Lưu Húc vẻ mặt thần bí đạo. Cắt Lăng Vân liếc mắt, tiếp lấy lại không nhịn được nói, nên có ngươi sẽ không mở sao tàu ngầm cùng máy bay ném bom. Lưu Húc nghiêm túc nói. Hai người ẩn núp đến phi cơ trực thăng điểm hạ cánh. Phi cơ trực thăng cũng không có tắt lửa, mãnh hổ đội viên hạ phi cơ trực thăng phía sau, ngay lập tức sẽ rất nhanh triển khai hành động. Chuẩn bị hành động. Lăng Vân, nếu quả như thật thành công, có không có thưởng cho? Thưởng cho ngươi muốn tưởng thưởng gì? Lại để cho ta một cái sở. Một cái sở? Lăng Vân ngây ngẩn cả người, lúc này một chiếc máy bay trực thăng bay đi, mà đổi thành một chiếc đang chờ nó bay đi. Hai chiếc đồng thời cất cánh, ban đêm dễ dàng xảy ra bất chắc. Lưu Húc các lộ ủy chữa chính là cái cơ hội này, ở Lăng Vân đầu kịp thời điểm, hắn rất nhanh đột tiến, 30 mét khoảng cách, trong chớp mắt đã đột phá. Một bả kéo ra buồng lái này cửa khoang, Lưu Húc bên trái Yến không thể tin trong ánh mắt, khẩu súng thương chỉ ở đầu của nàng bên trên. Hải, bên trai Yến, chúng ta thật có duyên, cư nhiên lại gặp mặt đâu. Lưu Húc cười chào hỏi. Viễn Phương, Lăng Vân thấy Lưu Húc dĩ nhiên thực sự đắc thủ, nhịn không được kích động vùng quyền đầu, tâm lý thầm nghĩ, thật muốn cho hắn một cái sở chứng kiến Lưu Húc cho nàng địa bộ. Lăng Vân thu thập tâm tình, chạy tới. Không có ý tứ a, bên trai yến, đem ngươi dụ dỗ. Ngươi hiện tại đã tử trận, xin ngươi phối hợp. Lưu Húc cũng không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới bên trai yến, hắn lúc đầu cho rằng, nàng đêm nay sẽ không lại chấp hành phi hành nhiệm vụ. Lưu Húc bên trai yến vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, ngươi muốn làm gì ngươi sẽ không phải là muốn cướp máy bay a, ngươi sẽ mở sao ha ha, ngươi quá coi thường ta, bắt trước không chiến nhưng là chơi đến đệ tam, ta nhưng là vương bài phi công. Lưu Húc tâm tình tốt, cố ý pha cho nàng. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.